Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ta ẩn chứa bao nhiêu sự tàn nhẫn mới có thể khiến cô ta làm ra những chuyện độc ác như vậy, mới có thể khiến tốt ra những lời hèn hạ như vậy đối với một đứa bé đây. Anh không thể nào chịu đựng nổi, cũng không thể nào chấp nhận nổi chính mình nếu anh để cho con gái mình lại dẫm vào vết xe đổ của Tư Tư. Anh không thể chịu đựng được nếu để Nặc Nặc sống ở bên cạnh anh mà không có thân phận rõ ràng. Không thể nào chịu đựng được nếu anh lại để cho con gái mình tiếp tục sống vào trong cảnh nguy hiểm như vậy. Bác Tiếu đã đi rồi, anh cũng không còn vướng bận gì cả. Từ từ đã chết rồi, lòng của anh cũng đã chết theo. Giờ đây ngay cả trốn quan trường kia cũng không có gì làm anh lưu luyến nữa. Điều anh duy nhất muốn làm bây giờ đó là phải điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Tơ Tơ. Sau đó, anh sẽ đưa tất cả mọi xúc phạm đến cô ra trốn công lý. Chờ sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đưa Nặc Nặc cao chạy xa bay. Tới châu Úc cũng tốt, chỗ nào cũng được, miễn là không phải ở lại nơi này. Hà Sĩ Kiệt, tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Anh lợi dụng tôi xong liền đá tôi sang một bên. Anh còn muốn cao chạy xa bay cùng con đàn bà vô sỉ kia sao? Anh nghĩ rằng tôi sẽ thành toàn cho anh sao? Còn mẹ nó, anh đừng mơ tưởng hão huyền. Đỗ Vương Vương tôi đây, cho dù có chết cũng sẽ không thành toàn cho anh. Anh đừng mơ tưởng, anh đừng hòng. Tôi đây sẽ quấn lấy anh. Anh muốn đợi cùng một chỗ, đợi sánh vai bên nhau với Văn Tương Tư sao? Trừ phi anh bước qua xác tôi đã. Lần trước cô ta ra tay hung ác, gương mặt của Hà Dĩ Kiệt đã bị cô ta cào thành một vệt máu dài. Nhưng cô thấy anh không hề né tránh. Vệt máu trên gương mặt lạnh lùng của anh khiến người ta nhìn thấy mà cảm thấy giật mình. Hà Dĩ Kiệt hơi nghiêng gương mặt, hàng lông mày dài nhíu chặt lại, khóe môi hơi hơi trễ xuống, tạo thành một đường cong vừa âm trầm lại vừa lạnh lẽo. Cô ta nhìn thấy anh mà lòng đau như cắt. Dù miệng cô ta vừa khóc vừa mắng chửi không ngừng, nhưng cũng không động tay động chân nữa. Sánh bước bên nhau ư? Đột nhiên Hà Dĩ Kiệt trừng mắt, cứ nhìn Đỗ Vương Vương đang khóc ròng ở trước mặt như vậy. Khóe môi của anh dần dần cong lên, một nụ cười nhợt nhạt hé nở trên môi. Nhưng từ trong đáy mắt của anh, đột nhiên có một giọt lệ trào ra, lăn xuống cực kỳ chậm chạp. Không biết là bởi vì anh quá mức đau đớn, hay là bởi vì có chuyện gì khác nữa, mà anh cứ sững sờ như thế nhìn sang Đỗ Phương Phương, rồi lại như hoàn toàn không nhìn thấy cô ta. Lần đầu tiên Đỗ Phương Phương nhìn thấy anh rơi lệ. Trong nội tâm dù biết anh rơi lệ vì người phụ nữ khác, nhưng cô ta lại cảm thấy đau khổ không thể nào chịu nổi. Nước mắt cứ thế liên tục rơi xuống. Tận sâu nơi đáy lòng của cô ta cũng đang đau đớn không thôi. Cô ta quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn vào mặt anh, không dám nhìn vào những vệt nước mắt ở trên mặt anh nữa. Rất lâu sau, anh đột nhiên mở lời, bộ dạng ngần ngơ nhưng ngữ điệu lại bình tĩnh đến cực điểm. Cô nói, tôi phải sánh bước như thế nào đây hả Đỗ Phương Phương? Từ từ đã chết rồi, làm sao tôi và cô ấy có thể sánh bước bên nhau đây? Cho dù cô có muốn thành toàn cho chúng tôi, thì cũng đã không còn cách nào khác cả. Tôi không thể đuổi theo cô ấy đến tận thiên đường. Cô ấy cũng không thể cải tử hoàn sinh được nữa. Làm sao tôi có thể ở cùng một chỗ với cô ấy được đây? Chết rồi ư? Đỗ Phương Phương khẽ giật mình, lùi về phía sau tiếp mấy bước, mà đến khi thân thể cô ta chạm vào bức tường mới dừng lại. Tự như một hồi cô ta hoàn toàn không ngờ tới sẽ có một kết cục như vậy. Giật mình sừng sốt một hồi lâu, rồi sau đó cô ta cười như một kẻ điên. Ông trời thật sự là có mắt, còn đàn bà đê tiện kia bây giờ đã chết rồi. Tôi biết ngay mà, đồ đàn bà đê tiện, kẻ thứ ba đến chia rẽ cuộc sống vợ chồng của người ta sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Cô ta không thể thoát khỏi kết cục đó được. Cô ta ngửa mặt lên mà cười, cười nghiêng ngả, cười đến chảy cả nước mắt. Tiếng cười kia lẽ ra phải thấy âm điệu sung sướng, nhưng chẳng biết tại sao lại có một chút thảm thương. Cô ta chết rồi sao? Văn Tương Tư, cô thật sự là rất thông minh. Người sống làm sao đấu được với người chết đây? Cô chết thật tốt rồi. Cô chết đi rồi, nhưng cô đã vĩnh viễn chiếm được vị trí quan trọng nhất trong lòng anh ấy. Huống chi cô còn có đầu được con gái bảo bối như vậy. Cô thật sự là lợi hại. Tôi không đấu lại được cô rồi. Đỗ Phương Phương tôi đây không đấu nổi với cô nữa rồi. Cô đã chết rồi, nhưng vẫn can thiệp vào cuộc sống, khiến giờ đây tôi không thể sống một cuộc sống bình yên nữa. Cô đã chết rồi, nhưng cô vẫn chia sẻ chúng tôi. Đỗ Phương Phương tôi tự nhận là bản thân chưa từng dùng một chút thủ đoạn với cô, nhưng không ngờ tôi vẫn bị cô đùa đến say mòng mòng như vậy. Văn Tương Tư, cô đáng bị đưa tới địa ngục. Cô chết sớm như vậy là đáng đời cô. Tiếng chửi bới của Phương Phương ngày một cao hơn, khiến sắc mặt của Hà Dĩ Kiệt càng ngày càng lạnh lẽo, càng ngày càng trở nên thâm trầm. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, anh nhẹ nhàng vươn tay ra trúng chặt lấy cổ của cô ta, dùng sức bóp bàn tay mạnh, làm cho Phương Phương lập tức không sao thở nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net